Trong lúc này tâm tư hắn không còn tâm trạng chú ý đến điều đó, duy nhất trong tâm tư hắn lúc này chỉ có nỗi sợ hãi, tính tình Tịch Nhan vui giận thất thường. Ở Thanh Vân Hồ Tiểu Thiên nắm chắc sẽ chạy trốn dưới tay nàng, nhưng hiện tại Hồ Tiểu Thiên lại không nắm chắc được điều gì. Dù sao lúc trước chính hắn đã bắt nàng, đánh nàng, Tịch Nhan đã giả chết lừa dối kiểm tra của quan binh. Hắn vì phòng ngừa vạn nhất còn cho người chuẩn bị củi hỏa thiêu thi thể Tịch Nhan. Trong chuyện này bất luận thế nào cũng đủ lý do để Tịch Nhan giết chết hắn. Hồ Tiểu Thiên thầm than xui xẻo. Hắn không thể tưởng tượng được hắn đã hao hết bao nhiêu tâm tư trốn ra khỏi thành Tiếp Châu, lại bị yêu nữ này truy ra hành tung, đuổi theo đến đây. Hôm nay 10 phần không thể trốn khỏi bàn tay của ả rồi. Tịch Nhan nhún nhẹ nhàng đôi giày đỏ của nàng, thân thể mềm mại xoay tròn như cánh hoa. Nàng rơi trên mặt đất hết sức nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng vào Hồ Tiểu Thiên cười nói, ngân địch của ta đâu? Hồ Tiểu Thiên lấy ngân địch từ cổ xuống ném cho nàng ta. Tịch Nhan khẽ vươn tay tiếp lấy ngân địch, nàng dịu dàng thở dài nói, ta chưa thấy nam tử nào có tâm địa độc ác như ngươi. Hồ Tiểu Thiên biết không thể giấu giếm được thản nhiên cười nói, ta so với cô nương chỉ như kiến gặp voi thôi. Tịch Nhan hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói, trên đời này còn có nam tử nào vô lương tâm hơn ngươi không? Là ai khi ngươi nguy nan đã cho mượn 50 lượng bạc để cứu ngươi? Là ai ở Hồng Nhạn Lầu bảo vệ ngươi? Là ai ở Vạn Phủ tha tính mạng của ngươi? Hồ Tiểu Thiên bình tĩnh nói, là Tịch Nhan cô nương. Tịch Nhan nói, còn ngươi đối đãi lại với ta thế nào? Ngươi giúp yêu nữ kia hại ta, tìm mọi cách làm nhục ta. Điều đáng hận nhất chính là ngay khi ta chết ngươi cũng không muốn tha cho ta, muốn đốt cơ thể ta thành tro tàn. Ngươi có còn là người không? Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, không phải lúc này cô nương còn nguyên vẹn đứng trước mặt ta sao, như chưa bị bất kỳ thương tổn nào. Tịch Nhan nâng bàn tay nhỏ trắng lên khẽ vuốt tóc của nàng dịu dàng nói, ngươi muốn chết thế nào? Bị ngàn vạn rắn cắn hay bị rơi hút máu, hay dùng dao róc ra róc thịt ngươi ra, chết một cách từ từ hả? Vẻ mặt xinh đẹp tuyệt luân, miệng nói ra những lời độc ác, nhưng thái độ vẫn hiện lên vẻ khổ sở đáng thương. Hồ Tiểu Thiên thầm mắng nàng ta lòng dạ rắn rết, vẫn mỉm cười tủm tỉm nói, sống không tốt hơn à, sao ta phải chết? Tịch Nhan cười tươi như hoa nói, vì ta muốn ngươi chết. Hay thế này đi, ta sẽ để Điềm Điềm cắn ngươi một phát, ngươi sẽ không thấy thống khổ, hơn nữa trước khi chết còn biết được cảm giác tiến vào thế giới cực lạc. Nàng giơ tay trái lên, một con rắn nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay nàng, nó ngẩng đầu thè lưỡi vận sức chờ tấn công. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy con rắn nhỏ như chiếc đũa thô, trong lòng hoảng sợ. Tuy rằng con bạch xà này rất nhỏ nhưng ở trong lòng bàn tay của yêu nữ Tịch Nhan này thì khả năng là một sát khí giết người lợi hại vô cùng. Hồ Tiểu Thiên cười nói, nếu thật là không thể không chết, ta tình nguyện để cô giày vò, chết rồi thành quỷ phong lưu cũng được. Tịch Nhan cô nương có thể suy xét giúp hoàn thành tâm nguyện này của ta không? Tịch Nhan thở dài u buồn, đôi mắt trong suốt như hồ thu của nàng nhìn Hồ Tiểu Thiên hạ giọng nói, ta vốn nghĩ rằng ngươi không đến nỗi chán ghét, thậm chí có điểm thích ngươi, nhưng ngươi thật sự không chút lương tâm, ta đối đãi với ngươi tốt như thế nhưng ngươi lại hại ta, còn muốn nục ta cho tên hoàng tử rác rưởi kia nữa. Hồ Tiểu Thiên nói, trời đất chứng giám, ngươi còn có lương tâm à? Tịch Nhan lại tiến đến gần Hồ Tiểu Thiên một bước. Hồ Tiểu Thiên thầm kêu xui xẻo, nếu sớm biết thế hắn sẽ không bắn hết bạo vũ lê hoa châm, lúc này ngay cả vũ khí phòng thân cũng không có, thật khó có thể đối phó với ma nữ này. Võ công của Tịch Nhan vượt xa hắn, trí tuệ của nàng cũng không thua kém gì hắn, với tình hình lúc này hắn hoàn toàn ở thế hạ phong. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, ta đương nhiên có lương tâm, Chu Vương đối với cô thế nào hẳn cô rõ hơn ai hết đúng không? Lúc ấy trong tình huống đó ta không dùng thủ đoạn thì sao có thể bảo vệ được thi thể của cô? Ngoài mặt thì ta hại cô nhưng kỳ thật ta rất quan tâm đến cô. Lúc ấy ta đánh hai bàn tay cô, đánh vào mặt ngươi lòng ta cũng đau như cắt ngay. Cả lúc này nhớ lại ta cũng còn thấy đau lòng, áy náy vô cùng. Tịch Nhan nhìn hắn với vẻ khinh miệt. Tên Hồ Tiểu Thiên này nói ra là đổi trắng thay đen, nói những lời tốt đẹp. Rõ ràng hắn hại nàng như thế ấy thế mà nói vì nàng. Hồ Tiểu Thiên nói, cô có thể không tin nhưng ta không thể không nói. Dù sao hôm nay ta cũng chết trong tay của cô không ngại để ta nói ra hết chứ. Ngươi nói đi, Hồ Tiểu Thiên nói, chuyện này nói đến cũng khó có thể mở miệng. Kỳ thật lúc trước ở Hoàn Thái Các ta bị bóng hình xinh đẹp của Tịch Nhan cô nương thu hút khiến ta nhớ mãi không quên, như người ta nói chính là vừa gặp đã yêu. Tịch Nhan cười lạnh, khi gặp cô nương ở Hồng Nhạn Lâu, ta đối với cô nương tình nghĩa thâm sâu. Lúc vẽ cho cô cũng là lúc bóng hình cô khắc sâu vào lòng ta. Cô nương nên biết, nếu hình bóng không khắc sâu vào lòng thì không thể nào vẽ được bức họa như thế. Cái này gọi là tình quá sâu đặt hết vào bức họa. Tịch Nhan phát hiện hắn có tài hùng biện rất khá. Hắn nói những lời này khiến nàng cũng có chút tin. Lần thứ ba cô tới Vạn Phủ tìm ta. Tuy rằng cô đối đã dã man như thế, dù ta bị cô trêu đùa nhưng ta cũng không cảm thấy có gì xấu hổ cả. Ngược lại ta cảm thấy hạnh phúc trước giờ chưa có. Khi đó ta biết ngay ta đã yêu cô, tình cảm sâu đậm không thể nào thoát ra được. Tịch Nhan cắn môi anh đào, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên. Hắn thật sự không biết xấu hổ là gì. Những lời này không ngờ hắn có thể nói ra đơn giản như thế. Dùng hai từ vô sĩ cũng chưa đủ để diễn tả hắn. Tịch Nhan nói xong chưa? Chưa, ta còn có chuyện nói nữa. Tịch Nhan châm chọc nói, lời của ngươi quả thật không ít. Xem ra nếu đợi ngươi nói xong chắc cả đời này cũng không hết. Hồ Tiểu Thiên chân thành nói, có thể nói với cô cả đời ta nói cũng không chán. Những lời này Hồ Tiểu Thiên nói ra ngay cả hắn cũng buồn nôn, nhưng tính mạng so sánh với buồn nôn có đáng gì. Đối phó với yêu nữ Tịch Nhan trí tuệ siêu quần, nhất định phải tìm kiếm được nhược điểm của nàng ta. Đấu võ công thì hắn không thể nào thắng được. Hắn phải dùng sở trường của mình để tìm ra khuyết điểm của Tịch Nhan. Tuy rằng Tịch Nhan là người từng trải nhưng nàng ta chưa có kinh nghiệm trong tình cảm, cho nên khi Hồ Tiểu Thiên xuất chiêu nói có cảm tình thắm thiết với nàng, nàng ta sẽ không đành lòng giết một người si tình như thế. Quả nhiên, Tịch Nhan bị hắn thổ lộ làm cảm động, con rắn nhỏ trong tay đã biến mất không thấy đâu cả. Hồ Tiểu Thiên nói, ta đối với cô hết lòng si mê, hôm nay có thể nói ra hết những lời này đã khiến ta rất hài lòng, cô muốn chém muốn giết gì cứ tự nhiên. Hắn nhắm mắt lại ngước cổ lên, tuy ngước cổ nhưng ánh mắt hắn không hoàn toàn nhắm hẳn mà mở hi hí quan sát Tịch Nhan. Lời hắn nói như thế mà nàng ta còn không cảm động thì đúng là lòng dạ sắt đá rồi. Đoạn đao trong tay Tịch Nhan lại sáng chói, ánh trăng sáng càng làm nó thêm sáng hơn. Nàng hạ giọng nói, ai biết được lời ngươi nói có phải là thật hay không? Ngươi lừa ta nhiều lần như thế, ta phải rạch tim ngươi ra xem mới được. Nói xong nàng vung đao hướng Hồ Tiểu Thiên chém tới. Hồ Tiểu Thiên sợ đến mức vội vàng lùi về sau vài bước nói, khoan đã. Tịch Nhan khoanh tay dừng lại hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói hả? Hồ Tiểu Thiên nói, cô có lương tâm không hả? Lúc trước khi cô ở Vạn Phủ kỳ thật có một cao thủ đứng sau lưng cô, nếu không phải ta ngăn cản giúp cô thì cô đã chết trong tay người ấy rồi. Tịch Nhan nghe nói thế không khỏi ngẩn ngơ. Kỳ thật đêm đó nàng thật sự cảm giác có một sức mạnh tiềm ẩn, lúc ấy nàng cũng lưu ý đến động tĩnh chung quanh nhưng không phát hiện được điều gì khác thường. Lúc này nghe Hồ Tiểu Thiên nói thế trong lòng cảm thấy mơ hồ, nàng cười lạnh nói, ngươi nói dối hết lần này đến lần khác. Hồ Tiểu Thiên nói, vì sao ta phải lừa cô, lúc ấy người nọ nói cô là yêu nữ ngụ tiên giáo, còn bảo ta giết cô. Tịch Nhan nói, ngươi có bản lĩnh gì giết ta? Hồ Tiểu Thiên nói, hắn ta đưa cho ta một vật, bảo ta chỉ cần động ngón tay là cô lập tức chết không chỗ chôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, oan gia ngõ hẹp. Hạ Tịch Nhan ha hả cười lạnh, thứ gì mà lợi hại vậy? Nàng ta chỉ coi như Hồ Tiểu Thiên đang dọa mình. Hồ Tiểu Thiên nói, chính là thứ này. Hắn lấy từ trong tay áo ra một hộp đen nhắm ngay vào Tịch Nhan nói, Bảo Vũ Lê Hoa Châm, cô chắc hẳn đã từng nghe nói rồi chứ. Tịch Nhan nghe thấy tên Bảo Vũ Lê Hoa Châm thì toàn thân run rẩy, mượn ánh trăng nhìn theo hướng tay của Hồ Tiểu Thiên. Chiếc hộp đen trong tay hắn đúng là Bảo Vũ Lê Hoa Châm, không thể sai được. Hồ Tiểu Thiên nói, y đưa hộp này cho ta,

chỉ có thể tiếp tục gian nan vất vả, đi bộ đến những thành trì lớn hơn để kiếm người mua. Trong lúc Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị thu quán bỏ đi thì có một bang lưu manh vây lại. Tên cầm đầu tai to mặt lớn, vẻ mặt dữ tợn, ưỡn bụng đến trước mặt Hồ Tiểu Thiên nói, này, ngươi bán đao à? Hồ Tiểu Thiên vừa nhìn đã biết đây không phải là đám người tốt đẹp gì, lắc đầu nói, không bán, tôi chỉ là người qua đường thôi. Hắn đứng dậy định đi thì bị mấy người chặn lại. Tên béo mập đó giơ tay ra khoác lên vai của Hồ Tiểu Thiên nói, vị huynh đệ, đừng vội, đưa đao ra cho ta xem nào. Hồ Tiểu Thiên chưa kịp cất thanh đao trong tay lại, chỉ nắm chặt trong tay, giơ ra phía tên kia nói, đao này của tôi không bán. Ha ha, người huynh đệ, ta đã để ý ngươi cả nửa ngày rồi, ban nãy ngươi ngồi ở đây để giao bán, sao gặp được người thật lòng muốn mua như ta thì ngươi lại không muốn bán vậy, có phải là nghĩ ta không có tiền không? Các huynh đệ, hãy nói cho hắn biết ta là ai. Mấy tên kia đồng thanh nói, đây là đại ca của chúng ta, đồng đầu thiết tí Mao Tam đánh ca. Hồ Tiểu Thiên là người nơi khác đến nên cũng không muốn đắc tội người. Hắn ôm quyền nói, mấy vị đại ca, tại hạ chỉ là người qua đường, đi qua nơi đây, có chỗ nào quấy rầy mong lượng thứ. Tôi có việc gấp xin đi trước một bước. Hồ Tiểu Thiên lại một lần nữa muốn chuồn. Tên tự xưng là đồng đầu thiết tí Mao Tam kia giữ cánh tay hắn lại nói, đưa đao cho ta xem. Hồ Tiểu Thiên nói, đại huynh thật sự muốn xem thì đưa cho tôi 100 lượng bạc. Thanh đao này huynh cầm về muốn xem gì thì xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, bán mình chôn cất phụ thân, thượng. Ha ha, thú vị đấy, tên tiểu tử nhà ngươi không đi nghe ngóng sao? Ở trấn Hà Thanh này ai muốn bày hàng bán đều phải nộp tiền cho ta. Thật không ngờ ngươi lại dám đòi tiền ta. Ta thấy ngươi là người ở xứ khác đến, không hiểu quy tắc nên hôm nay không trách ngươi. Để đao lại, ngươi có thể đi, ta bảo đảm sẽ không làm khó ngươi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm thấy buồn bực, ông mày bán đao cả nửa ngày, làm ăn không thuận lợi. Ngươi sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc ông mày chuẩn bị rời đi, căn bản là có ý định muốn lừa gạt ta. Thật ra nghĩ rằng hổ xuống đồng bị chó khinh sao. Hắn nhìn đối phương một cái. Bọn chúng có tổng cộng 4 người. Mặc dù võ công của Hồ Tiểu Thiên không giỏi nhưng ít nhiều cũng được Mộ Dung Phi Yên chỉ bảo một số chiêu thức. Đối phó với đám vô lại này chắc có chút phần thắng. Càng huống hồ thanh đao này của hắn chém sắt như chém bùn. Thật sự phải đánh nhau hắn cũng không sợ. Hồ Tiểu Thiên nói, vị đại huynh này, ai cũng có lúc gặp nạn. Tứ hải đều là huynh đệ, vẫn mong mấy vị dơ cao đánh khẽ thả cho tôi một lối đi. Nếu thật sự bức ép huynh đệ vào đường cùng thì đúng là không hay rồi. Mao Tam cười khặc khặc, gã nói với mấy tên xung quanh, mấy huynh đệ, nghe thấy chưa? Hắn ta uy hiếp ta đấy. Hồ Tiểu Thiên cũng cười theo, đại huynh à, các huynh người đông thế mạnh, tôi đâu dám uy hiếp huynh, con người tôi xưa nay dám nói dám làm. Còn chưa dứt lời, hắn đã giơ quyền trái lên hung hăng đánh vào dưới hàm của Mao Tam. Trong đầu Hồ Tiểu Thiên luôn ảo tưởng ra cảnh tượng một quyền có thể đánh bại đối phương. Nhưng việc không theo ý muốn, Mao Tam to lớn, toàn lực của Hồ Tiểu Thiên đánh ra chỉ có thể làm gã ngã ngửa về sau nhưng không ngã sụp xuống đất. Hồ Tiểu Thiên ứng biến cực nhanh, cú đánh thứ hai tiếp tục, đầu gối hắn hung hăng đá vào phần dưới của Mao Tam. Lần này thì có hiệu quả rồi, Mao Tam kêu lên thảm thiết, buông cánh tay của Hồ Tiểu Thiên ra. Hai tay gã ôm đũng quần rồi ngồi sụp xuống. Ba tên đồng bọn của gã nhìn thấy tình cảnh đó vội vây quanh. Hồ Tiểu Thiên đã chạy ra khỏi đám chặn đường đó, cầm đao ngắn chạy như điên ra khỏi chợ. Nếu như đổi lại trước đó thì hắn sẽ tuyệt đối không vì thanh đao đó mà gây ra chuyện phiền toái lớn như vậy. Hắn tất nhiên hiểu được đạo lý hảo hán không lo thiệt trước mắt nhưng thanh đao ngắn này đã là vật quý giá nhất trên người hắn rồi. Hắn chỉ hy vọng bán quách nó đi để đổi được chút ngân lượng, từ đó có được chút lộ phí và mua được con ngựa tốt. Cũng chỉ như vậy mới có thể quay về kinh thành trong thời gian sớm nhất. Có thể nói bây giờ thanh đao này đã trở thành vật cứu gia tộc Hồ Thị. Trong lúc chạy như điên, bản chân ngấm máu đã đau đến mức tột đỉnh, nhưng khi con người ta đến bước đường cùng thì sức nhẫn nại cũng lớn hơn bao giờ hết. Tiềm lực của Hồ Tiểu Thiên đã bị thôi thúc lên, hắn đã hạ gục được 4 tên vô lại với tốc độ kinh người. Mao Tam chuyên đi lừa gạt ức hiếp người ở vùng này, đồng bọn không chỉ có 3 tên, không bao lâu, đồng bọn của gã lại từ phía trước bọc đánh tới. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy phía trước bị chặn đường, chỉ có thể xoay người bỏ chạy theo hướng bên phải. Chạy sang hướng đó không lâu chính là chợ ngựa, quy mô của chợ rất nhỏ, chỉ có 3 gian chuồng, lao ra phía trước chợ ngựa này thì không còn nơi ẩn náu nữa rồi. Bên tai hắn nghe thấy tiếng quát gào của đám Mao Tam. Hồ Tiểu Thiên thấy phía trước chỉ có một đứa bé đang quỳ ở đó, trên đất đặt một tấm chiếu rách. Không biết dưới chiếu đó có gì, Hồ Tiểu Thiên hoảng hốt chạy lại, đến bên cạnh đứa bé, thấp giọng nói, Tiểu huynh đệ, giang hồ cứu nguy. Nói xong hắn trực tiếp xốc chiếu lên rồi nằm vào trong. Nằm xuống hắn mới phát hiện dưới chiếu vẫn còn một người nữa. Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói, nhờ một chút, nhờ một chút. Vỗ nhẹ thân thể đối phương hắn mới phát hiện ra người này đã chết một lúc rồi. Hồ Tiểu Thiên kinh hãi vô cùng, lúc này mới nhìn ra trên đầu đứa bé kia cắm cọc tiêu bằng cỏ, chắc là bán mình chôn cất phụ thân. Hồ Tiểu Thiên cả kinh suýt nữa thì ngồi dậy. Lúc này đám Mao Tam cũng đuổi tới nhưng lại nghe thấy đứa bé kia kêu khóc thảm thiết. Cha ơi! Mẹ ơi! Hai người chết thảm quá! Mao Tam ôm đũng quần chạy đến thì mới phát hiện không thấy tung tích gì của Hồ Tiểu Thiên nữa. Gã nhìn vào đứa bé và nói, này tiểu tử, có nhìn thấy một tên mặt đen nào chạy đến đây không? Đứa bé kia khóc nức nở nói, đại gia, các ngài thương lấy cháu với, giúp cháu chôn cất cha mẹ, cháu sẽ làm trâu ngựa để hầu hạ các ngài cả đời. Mao Tam hừ lạnh một tiếng, cút sang bên kia, mẹ kiếp. Bảy hai người chết ở đây, ta thấy hôm nay thật xui xẻo, nhanh cút sang bên kia, để ông mày nhìn thấy thì ông mày đập chết ngươi. Mấy tên lưu manh còn lại cũng không tìm thấy Hồ Tiểu Thiên, tên nào cũng thất vọng rời đi. Mao Tam tức giận mắng rồi xoay người đi, đến trước mặt đứa bé, gã nhấc chân đá vào thi thể người chết một cái. Thật không ngờ cái đá đó lại chọc giận đứa bé, cậu ta liều lĩnh xông tới nói. Ông làm nhục cha tôi liều mạng với ông. Cậu bé ôm chân của Mao Tam hung hăng cắn một cái. Mao Tam kêu lên một tiếng đau đớn, giơ tay lên tát một cái vào mặt đứa bé đến mức nửa mặt của bé sưng phồng lên. Những người đi đường xung quanh nhìn thấy tình cảnh đó, mặc dù đồng cảm nhưng không ai dám nói gì đều tránh xa ra. Những người ở vùng đó đều biết sự lợi hại của Mao Tam nên không dám chọc giận bọn chúng. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy, trong lòng không thể kìm nổi sự tức giận, nhìn thấy chân Mao Tam rời đến trước mặt mình, hắn giơ tay lên đâm thanh đao ngắn xuống. Thanh đao này là thứ mà Hoắc Cách đã tặng hắn, vốn là chém sắt như chém bùn, hơn nữa cùng với toàn lực của Hồ Tiểu Thiên, thanh đao trong tay hắn đâm xuống chân làm Mao Tam đau thấu tim. Mao Tam đâu ngờ được tử thi trên đất này lại đột nhiên bò dậy, lại còn tưởng rằng xác chết vùng dậy, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Đám đồng bọn của gã cũng bị dọa đến mức chạy tứ phía, đợi sau khi nhìn ra là Hồ Tiểu Thiên thì bọn chúng mới tụ hợp lại. Hồ Tiểu Thiên đã rút đao ra, mũi đao kề ở cổ của Mao Tam, hắn cười lạnh nói, ngươi là tên súc sinh, lại ra tay với một đứa trẻ, ngươi có còn nhân tính không? Mao Tam kêu thảm thiết nói, các huynh đệ, chém hắn cho ta. Nói chưa dứt lời thì Hồ Tiểu Thiên ôm cổ gã, cắm đao lên vai gã, Mao Tam đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Lúc này gã đã hoàn toàn sợ rồi, run rẩy nói, đại huynh, tôi, Mao Tam tôi có mắt như mù, mong đại huynh giơ cao đánh khẽ. Hồ Tiểu Thiên ha hả cười lạnh nói, bây giờ biết sợ rồi sao, đáng tiếc là đã muộn rồi. Hắn nói với đứa bé kia, tiểu đệ đệ, qua bên này nào. Hắn sợ đám đồng bọn của Mao Tam sẽ dùng đứa bé đó để uy hiếp hắn. Mao Tam nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Hồ Tiểu Thiên nói, bảo huynh đệ của ngươi đi tìm cho ta một xe ngựa, bây giờ đi luôn. Mao Tam vội khoát tay, chợ ngựa ở ngay bên cạnh rồi. Không bao lâu, đám lưu manh liền dắt tới một xe ngựa. Hồ Tiểu Thiên bảo bọn chúng đem thi thể lên xe ngựa, sau đó nói, tất cả các ngươi đứng úp mặt vào tường, cởi hết quần ra. Đám lưu manh kia có chút do dự, đao của Hồ Tiểu Thiên lại đâm trên vai của Mao Tam. Mao Tam sợ đến mức quát ầm lên, nhanh lên, làm theo đại huynh nói đi. Lẽ nào các ngươi thật sự muốn hại chết ta sao? Đám lưu manh đều cởi hết quần ra. Hồ Tiểu Thiên bảo bọn chúng vứt hết quần lại. Đứa bé kia chạy đến nhặt lấy tất cả quần đó. Hồ Tiểu Thiên bảo cậu bé lên xe trước. Sau đó hắn áp tải Mao Tam cùng lên xe. Cậu bé đó nắm lấy cương ngựa, hô quát một tiếng. Xe ngựa chạy ra ngoài trấn. Chỉ khi chạy ra ngoài trấn 10 dặm, chạy đến một khu ruộng không có người, Hồ Tiểu Thiên mới để Mao Tam xuống xe. Trước khi đi cũng không quên lục soát những tài vật mà gã cướp được. Thật không ngờ lại lục soát được hơn 10 lượng bạc và một trang sức khảm ngọc. Nhìn thấy bóng dáng của Mao Tam dần thành một chấm đen trong ruộng, lúc này Hồ Tiểu Thiên mới đến trước xe ngựa. Đứa bé đó ngẩng đầu lên nhìn hắn. Gương mặt của hai người cùng lúc lộ ra nụ cười ẩn ý. Hồ Tiểu Thiên nói, đệ tên là gì? Mấy tuổi rồi? Cậu bé đó nói, đệ tên là Cao Viễn, 12 tuổi rồi. Hồ Tiểu Thiên gật đầu, xoay người nhìn thi thể bên trong xe, ông ấy là phụ thân đệ à. Câu nói đã chạm đến chuyện buồn của Cao Viễn, cậu bé đó không kìm nổi lại bật khóc. Vâng, phụ thân đệ bị người ta đánh chết. Hồ Tiểu Thiên thở dài, vỗ vai cậu bé, nói, đừng khóc. Giờ đây chúng ta đã có bạc rồi, đợi đến trấn phía trước, mua cổ quan tài, rồi sẽ chôn cất tử tế cho phụ thân đệ. Hồ Tiểu Thiên nói được làm được, đi ngang qua thị trấn mua một cổ quan tài mỏng giúp Cao Viễn chôn cất phụ thân. Thật không ngờ trang sức lấy được kia lại bán được giá, đổi được 70 lạng bạc, đây cũng coi như vui mừng không hề nhỏ. Hồ Tiểu Thiên chia một nửa số bạc cho Cao Viễn để đứa bé dùng bạc đi tìm người thân. Nhưng thật không ngờ trong nhà Cao Viễn không còn người thân nào, nếu không cậu bé cũng không phải lưu lạc lên đầu phố bán mình chôn cha. Vì Hồ Tiểu Thiên đã giúp Cao Viễn mai táng phụ thân nên cậu bé muốn cả đời này đi theo Hồ Tiểu Thiên để báo đáp đại ân đại đức đó. Hồ Tiểu Thiên lại không nghĩ đứa trẻ này nợ mình, nhưng thấy đứa bé vừa thông minh lanh lợi, vừa thương nó cô đơn không nơi nương tựa nên hắn đã đồng ý. Dù sao lần đi Khang Đô đường xá xa xôi, bên cạnh có bạn đồng hành nói chuyện cũng tốt. Thực tế đã chứng minh sự quyết định này của Hồ Tiểu Thiên là vô cùng chính xác. Cao Viễn mặc dù mới 12 tuổi nhưng từ nhỏ cậu bé đã theo phụ thân vào Nam ra Bắc. Kinh nghiệm giang hồ từng trải còn nhiều hơn cả Hồ Tiểu Thiên. Cậu bé không chỉ thông minh mà còn chịu khó. Bất luận việc gì cũng tranh làm, trên đường đi ăn, mặc, ở, đi lại của Hồ Tiểu Thiên đều được sắp xếp một cách ổn thỏa, làm giảm bớt đi rất nhiều phiền toái cho hắn. Nói kể cũng lạ, từ khi có Cao Viễn bên cạnh, đường đi của Hồ Tiểu Thiên thuận lợi rất nhiều. Trên đường đi hắn không ngừng nghe được tin tức về phản loạn Tây Xuyên. Từ những tin đồn có thể bước đầu kết luận, Đại Hoàng tử Long Diệp Lâm đã chính thức kế vị. Hoàng thượng Long Tuyên Ân đã thoái vị làm Thái thượng Hoàng an hưởng tuổi già. Còn về Thái tử Long Diệp Khánh xấu số bị kết tội mưu đồ xoán vị, có ý đồ hành thích vua nên ban ân chết tại Thừa Ân Phủ. Lý Thiên Hành cát cứ tự lập tương đương càng là chứng cứ xác thực tội danh mưu phản của Thái tử Long Diệp Khánh. Tân Hoàng mặc dù chủ chính nhưng vẫn chưa chính thức đăng cơ. Tục truyền Tân Hoàng đế sau khi đăng cơ sẽ đại xá thiên hạ. Nhưng trước khi đại xá, Đại Khang Vương Triều lại đứng trước một trận bão táp. Mưu phản của Tây Xuyên Lý Thị không những khiến Hoàng quyền bất mãn mà còn khiến Hoàng thất có những hành động tự vệ bất đắc dĩ. Nếu như Lý Thiên Hành không làm phản, là người kiên trì ủng hộ Thái tử trước Long Diệp Khánh, nhất định sẽ trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào của Tân Quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236. Bán mình chôn cất phụ thân, hạ, so với vị đại tướng Lý Thiên Hành người nắm quyền lực biên cương thì đám người Hồ Bất Vi thân ở kinh thành lại sống những ngày tháng khó khăn hơn. Mặc dù sau khi Tân Quân kế vị không lập tức có hành động gì với bọn họ nhưng bọn họ biết thời gian cách đao giáng xuống đầu cũng không còn bao lâu nữa. Mặc dù mỗi ngày Hồ Bất Vi đều lên triều đều đặn nhưng ông cũng chỉ giống như người bị thịt vậy thôi.